Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3 giới giải trí nữ xứng 2. Theo ký chủ bản năng ký ức, Minh Ca tìm được một cái gọi là Tịnh Phòng Phòng. Tùy tiện tìm một cái cách gian tiến vào, đem chính mình khóa trái ở bên trong, chuyện thứ nhất chính là đem trên chân cặp kia khủng bố giày đá rơi xuống, cảm thấy không có ngoại lai nhân tố sẽ quấy rầy chính mình. Nàng lúc này mới nhắm mắt xong đầu phủng trụ đầu, từ nàng trợn mắt thời khắc đó bắt đầu. Đại não chỗ sâu trong liền có một thanh âm mỗi cách một hồi lặp lại một câu. Hay không hiện tại dung hợp ký chủ ký ức? Minh Ca ứng là, ký ức giống như thủy triều thổi quét nàng đại não. Tốc độ này quá nhanh quá mạnh mẽ. Nàng đầu lại là một trận đau đớn, bất quá tốt xấu dung hợp ký ức nàng. Minh bạch tình cảnh hiện tại, nàng hiện tại vị trí thời đại thuộc về hiện đại. Hiện đại là cùng nàng vị trí thời đại không sai biệt lắm cổ đại phát triển mấy ngàn năm sau diễn. Biến thành hiện đại, nàng hiện giờ thân thể này tên gọi Lư Minh Ca. Căn cứ ký chủ Lư Minh Ca ký ức, Minh Ca đại khái hiểu biết thời đại này. Cũng hiểu biết Lư Minh Ca oán niệm, tốt nghiệp không bao lâu vốn dĩ ở giới giải trí liền cửu lưu. Nghệ sĩ đều không tính Lư Minh Ca liền dựa diễn cái nha hoàn hoặc là người qua đường giáp tới hỗn. Khẩu cơm ăn, một lần ngẫu nhiên cơ hội nàng bởi vì diễn một cái đế vương nha hoàn mà nhận thức diễn đế vương. Giới giải trí thiên vương Tạ Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn chúng diện mạo xuất chúng Lư Minh Ca, có thể bị thiên vương nhìn chúng, chẳng sợ chính là làm ngầm tình nhân. Lư Minh Ca cũng là thập phần vui mừng, có thiên vương che chở. Lư Minh Ca dần dần ở giới giải trí bộc lộ tài năng. Diễn một ít thò đầu ra tương đối nhiều vai phụ diễn. Bất quá nàng kỹ thuật diễn không được, thả lại bởi vì tính tình không tốt duyên cớ. Mặt trái tin tức vẫn luôn đều không ngừng. Cũng không có đỏ tía quá, bởi vì nàng không phải cái đại bài minh tinh, lại thời thời khắc khắc đều ở chơi đại bài. Nàng trợ lý nhóm đều xưng hô nàng vì bảo bảo, nhìn như thân thiết xưng hô, kỳ thật là ở ẩn hình châm chọc nàng cùng tiểu hài tử giống nhau không hiểu nhân tình lui tới. Bất quá nàng cũng không có phát giác đại gia châm chọc. Hơn nữa nàng chính mình còn thực thích cái này xưng hô. Lư Minh Ca bất hạnh là từ Tạ Ngọc cùng nàng để chia tay sau bắt đầu. Tạ Ngọc người này trải qua quá nhiều, hắn là cái người thông minh, từ trước đến nay biết chính mình muốn cái gì, điểm mấu chốt ở nơi nào, thả làm chuyện gì vẫn luôn là dứt khoát nhanh nhẹn. Hắn lúc trước thích Lư Minh Ca nhan giá trị, hắn cùng Lư Minh Ca ở bên nhau thời điểm liền chuyên tâm đối đãi Lư Minh Ca, chưa từng cười nhạo coi khinh, vật chất tài nguyên phương diện cũng vẫn luôn đều thỏa mãn Lư Minh Ca. Nhưng hắn một khi đề ra chia tay, liền muốn cùng Lư Minh Ca nhất đao lưỡng đoạn, thượng một khắc còn ở triền miên. Tiếp theo nháy mắt hắn đã tuyên bố chia tay, loại này tương phản cảm quá lớn, Lư Minh Ca vô pháp tiếp thu. Nếu là hai người ở bên nhau thời điểm Tạ Ngọc chưa từng đối nàng tốt như vậy, có lẽ nàng còn không có nhiều như vậy không cam lòng. Nhưng Tạ Ngọc đối nàng thật tốt quá, đem nàng từ cô bé lọ lem sinh sôi phủng thành một cái công chúa. Quá quán công chúa nhật tử Lư Minh Ca nơi nào còn cam nguyện tiếp tục đương cô bé lọ lem, không cam lòng bị chia tay nàng đại náo. Không chỉ có liên hệ truyền thông nói Tạ Ngọc xuất quỹ quăng nàng, còn ồn ào muốn tự sát lời nói. Càng có một đoạn thời gian, nàng si ngốc giống nhau ở các địa phương Tạ Ngọc sẽ xuất hiện địa phương vô khổng bất nhập đi đồ tà. Ngọc, Tạ Ngọc đích xác có nữ nhân khác, hắn là hoàn mỹ chủ nghĩa, thích một cái nữ hài thời điểm toàn tâm toàn ý. Có tân hoan, hắn cái thứ nhất phản ứng là trước giải quyết cụ ái. Hắn cảm thấy chính mình không có sai, lại không phải kết hôn. Yêu đương phân phân hợp hợp bình thường thực, liền tính là kết hôn cũng có thể tùy thời ly hôn a. Lư Minh Ca loại này vô lại thức hành vi làm hắn thực khó chịu, bất quá Lư Minh Ca chân chính dẫm đến Tạ Ngọc điểm mấu chốt sự, là nàng đổ Tạ Ngọc tân hoan, cũng ở trước công chúng đánh Tạ Ngọc tân hoan một cái tát, liền tính Tạ Ngọc luôn luôn đều hảo hàm. Dưỡng, đối như vậy Lư Minh Ca cũng không có nửa điểm chia tay sau ấy náy. Ngồi vào hắn cái này thiên vương vị trí thượng, trong tay tài nguyên cùng với nhân mạch đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng, các nhà truyền thông lớn đầu tiên là phơi ra Lư Minh Ca các loại chơi đại bài sự tích. Ánh xạ Lư Minh Ca kiều man tùy hứng. Tiếp theo chính là nàng cùng nam tính ở quán bar kề mặt cùng với mở ra ký lục. Này đó ký lục đều là nàng cùng Tạ Ngọc kết giao trong lúc phát sinh, vì thế công chúng rốt cuộc minh bạch là thiên vương bị đeo nón xanh, mà không phải thiên vương bị ngoại tình. Lư Minh Ca là cái gì? Nàng bất quá là cái liền diễn viên hạng ba đều không tính là nhân vật. Ở Tạ Ngọc fan công kích hạ, Lư Minh Ca lập tức liền biến thành mọi người đòi đánh tồn tại, hơn nữa trong lúc này lại phơi ra nàng cùng nam tính ở quán bar mua say, cùng hai cái nam nhân cùng nhau ấp ấp ôm ôm thượng một chiếc xe trực tiếp đi khách sạn khai phòng. Ảnh chụp, Lư Minh Ca Weibo thượng một mảnh sao sao sao sao. Mặt sau ghi chú kỹ nữ đáng phu lăn ra giới giải trí, lăn ra đế quốc, lăn ra địa cầu lời nói. Lư Minh Ca hoàn toàn tài, không chỉ là nàng tài, liền nhà nàng chung cha mẹ đều bị fan đại náo, mắng bọn họ sinh dưỡng ra như vậy hạ tiện nữ nhi. Trong thôn người lúc ấy có bao nhiêu hâm mộ bọn họ cung ra như vậy cái minh tinh nữ nhi. Này sẽ liền có bao nhiêu châm biếm. Còn có thân thích nhóm càng là gọi điện thoại nói nhà bọn họ giáo không được liên lụy thân chúng. Lư Minh Ca là con gái một, nàng cha mẹ vốn dĩ liền không trông chờ nàng có bao nhiêu tiền đồ, chỉ hy vọng nàng có thể làm chính mình thích làm sự tình, về sau tìm cái nam nhân gả cho quá bình thường phu thê đều có hạnh phúc sinh hoạt. Vì cung Lư Minh Ca thượng nghệ thuật trường học, trong nhà gần như đập nồi bán sát, hiện giờ nữ nhi không chỉ có không có hảo hảo sinh hoạt, còn làm ra loại này tác phong bất chính hoạt động. Lư Minh Ca cha mẹ ở người trong thôn châm chọc mỉa mai hạ, ôm nhau khóc ròng một phen, song song uống lên nông dược tự sát. Kỳ thật quán ba mua say Lư Minh Ca, nàng là bị người ám toán. Kia hai cái nam nhân cho nàng uống thuốc ở nàng mơ màng hồ đồ thời điểm ôm nàng rời đi. Bọn họ không chỉ có chụp nàng lỏa chiếu, còn cho nàng tiêm vào làm người một châm liền nghiện ma túy. Những người này đe dọa nàng không cần lại chọc An Hữu Lam. An Hữu Lam chính là Tạ Ngọc tân bạn gái, cũng là tân tấn ca sĩ. Hiện giờ đúng là đỏ tía thời điểm. Lư Minh Ca cho rằng những người này An Hữu Lam tìm tới, nàng nơi nào chịu cam tâm. Nghĩ An Hữu Lam thế nhưng nhận thức loại người này, thả bước nàng đến như thế nông nỗi, vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân. Tạ Ngọc bị An Hữu Lam này độc nữ nhân lừa như vậy tàn nhẫn, nàng nhất định phải tố giác. Cho nên đi ra khách sạn chuyện thứ nhất chính là tìm Tạ Ngọc. Vừa lúc ở ngoài sân đụng phải thăm ban Tạ Ngọc An Hữu Lam, Lư Minh Ca nhịn không được trong lòng kia khẩu khí, nàng giữ chặt An Hữu Lam đại náo. Đáng tiếc nàng nói không chỉ có không ai tin tưởng, mọi người xem nàng ánh mắt liền như xem một cái du côn vô lại bị đuổi ra hội trường. Lư Minh Ca nghiện ma túy phát tác ngã xuống ven đường, mơ mơ màng màng nhìn Tạ Ngọc lái xe đi xa. Ghế phụ vị trí ngồi An Hữu Lam, hai người nhìn nhau cười bộ dáng đau đớn nàng mắt. Hết chương.